Vợ ngốc à hát, em trốn được tôi sao? Chương 4, góc truyện audio.com. Chương 4, sau khi phỏng vấn xong, Thảo Quyết Minh ra về với tâm trạng vô cùng hưng phấn, cuối cùng cô đã thành công rồi. Cô biết cô rất may mắn mà nhưng không biết làm trợ lý riêng là làm những gì nhỉ, mà không biết vị chủ tịch này có háo sắc không nữa. Lỡ như trợ lý riêng còn phải kiêm cả chuyện sinh lý của chủ tịch thì chết mình à hát, chắc không sao đâu. Chỉ có những tên chán hói, bụng phệ mới háo sắc thôi, còn chủ tịch của mình, nghe mọi người nói phong độ, nam tính, trẻ trung, đẹp trai, tài giỏi lắm cơ, mà anh ấy còn là đối tượng kết hôn của tất cả phụ nữ trên thế giới mình tò mò cúa. Không biết chủ tịch là người thế nào nhỉ? Nhưng dù sao chủ tịch cũng có vợ sắp cưới rồi. Lần này khối người vỡ mộng chắc vợ chủ tịch ghen dữ lắm đây, cô ta trở về rồi sẽ như âm hồn vây quanh chủ tịch, anh ấy đi một bước cô ta đi một. Sau đó vừa đi vừa liếc ngang liếc dọc xem ai có ý đồ đen tối với chủ thì cho nghỉ việc luôn. Cô trợ lý kia lớn mật thật, dám to gan tỏ tình với cả chủ tịch bị đuổi là đúng rồi, mình phải rút kinh nghiệm từ cô ấy, vậy tốt nhất lên tránh xa chủ tịch ra mới có thể an toàn mạng sống. Ôi, tâm trạng ta thật vui vẻ ha ha, cuối cùng mình cũng đi làm kiếm tiền tự nuôi sống bản thân rồi, phải mua cái gì đó về để chúc mừng thắng lợi mới được, nghĩ vậy cô liền vào siêu thị mua một túi đồ ăn lớn và mấy chai bia. Sau khi về nhà cô do cố hưng phấn lên ăn uống khá nhiều rồi lăn quay ra ngủ tại chỗ vì say. Không hiểu anh Bối Phong thích chị ta ở điểm gì nữa. Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, mọi người bên ngoài vội vã đi làm, còn Thảo Quyết Minh mới bắt đầu mở mắt nhìn đống hỗn độn bẩn thỉu trước mặt. Ôi, đau đầu cúa, không biết bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Nhìn đồng hồ, má ơi, 7 giờ 30 rồi, chết mình rồi. Bị muộn mất rồi, ở công ty huyết đằng 70H30 là bắt đầu làm việc vậy mà giờ này cô vẫn ở nhà. Cô vội vàng vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo mà không kịp ăn sáng đã chạy vội ra đường bắt taxi. Trời ơi, ngày đi làm đầu tiên của mình sao thất bại thế này. Cô đến công ty là lúc 8 giờ, ở đại sảnh rộng lớn vắng bóng không nhộn nhịp như ngày hôm qua, mọi người đều tập trung làm việc của mình không ai chú ý đến. Cô cả cô nhìn xung quanh một lượt rồi đi đến chỗ một chị tiếp viên. Em chào chị ơi, chị cho em hỏi phòng nhân sự đi hướng nào ạ? Em đến đó làm gì? Dạ, em đến để đăng ký báo danh vào làm nhân viên trong công ty. Vậy sao bây giờ mới tới? Dạ, em bị tắc đường chị thông cảm. Em đến để nhận làm trợ lý của chủ tịch AH, lần sau nhớ tới sớm nhé. Phòng nhân sự ở tầng 2. Em lên đó rồi rẽ trái là đến, đi nhanh lên kẻo bị mắng đấy. Dạ, em cảm ơn chị vặn vẹo người ta từ nãy tới giờ mà không chịu chỉ đường. Lại còn giục đi nhanh lên, tôi mà bị mắng tôi sẽ nhớ mặt chị. Cô vội vàng đi lên tầng 2. Rẽ trái, à, phòng nhân sự đây rồi. Vội vàng chỉnh lại đầu tóc, quần áo rồi gõ cửa. Vào đi. Dạ em chào anh ơi, em đến để làm thủ tục nhận việc. Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Dạ em xin lỗi, mới ban đầu mà đã vô trách nhiệm rồi à, em sai rồi. Lần sau em sẽ không tái phạm nữa. Nhịn nhục, nếu lần sau còn tái phạm nữa thì cô ở nhà luôn đi. Vâng em nhớ rồi, cô đến là được nhận vào làm trợ lý của chủ tịch. Vâng, mừng rỡ cuối cùng cũng thoát nạn. Thế cô phải biết làm trợ lý của chủ tịch phải gương mẫu, nghiêm túc và có trách nhiệm chứ, ngày đầu ra mắt của cô khiến tôi cố thất vọng, may cho cô là chủ tịch không có ở công ty. Không thì cô bị đuổi việc từ ngay ngày đầu tiên đấy. Chủ tịch không có ở công ty. Hí hửng, chủ tịch có việc bận ra ngoài rồi mà sao cô vui thế? Dạ, không có gì ạ, anh làm thủ tục cho em đi. May cúa bớt đi một người làm điếc lỗ tai của mình. Cô điền và ký vào hợp đồng này đi. Dạ, em xong rồi, được rồi cô có thể lên phòng của mình. Vâng, em chào anh, ôi mệt cúa. Đúng là làm thủ tục sắc rồi, ông ta nói gì mà lắm thế không biết. Mệt hết cả người mà phải công nhận đúng là tập đoàn lớn có khác bên trong đẹp thật. thích quá đi mất không biết có tất cả bao nhiêu tầng nhỉ, nhìn lớn thế kia mà thôi chết mình rồi, phòng trợ lý ở tầng mấy mình có biết gì đâu. Làm sao bây giờ, Thảo Quyết Minh đang loay hoay không biết đi hướng nào. Thì có người đi đến cô mừng rỡ hỏi. Chị ơi, chị cho em hỏi phòng trợ lý của chủ tịch đi như thế nào ạ, cô là trợ lý mới của chủ tịch. Sau khi nhìn, đáng Thảo Quyết Minh từ đầu đến cuối. Vâng à hát, sao bây giờ mới tới? Em vừa đi làm thủ tục xong, chị chỉ đường giúp em với, tôi chỉ hỏi đường cô thôi. Chứ có bảo cô nói nhiều như vậy đâu. Cô đi theo tôi, đi theo chị, chờ mãi không thấy cô đến lên mọi người bảo tôi xuống đây tìm cô. Hi hi, em cảm ơn chị. Em tên Thảo Quyết Minh thế còn chị? Chị tên gì ạ? Tôi tên Phượng Vĩ, đi thôi, hai chị em vừa đi vừa nói chuyện. Chị ơi, phòng mình có mấy người trợ lý rồi? Có ba thêm cô là bốn. Wow, đông thật, tôi rất thắc mắc nhìn cô như vậy sao được nhận vào, trông cô rất trẻ con và hơi ngốc. Em không phải ngốc, em cũng thông minh lắm đó, em có bằng giỏi của một trường danh tiếng ở Mỹ đó, sao ai nhìn mình cũng nói mình ngốc nhỉ? Được rồi, mình phải cố gắng xem họ còn nghĩ mình ngốc nữa không? Đến phòng trợ lý rồi vào thôi. Vâng, hít sâu thở đều, chuẩn bị tâm lý chiến đấu. Mọi người ơi, người mới đến rồi này. Em chào anh chị, tươi cười, em tên Thảo Quyết Minh, rất vui được gặp anh chị. Trong phòng không khí lặng như tờ, không ai thèm chú ý đến sự xuất hiện của cô, bọn họ còn đang vùi đầu vào đống sổ sách khiến cô vô cùng thất vọng. Cô cứ nghĩ họ sẽ vui vẻ chào hỏi cô nhưng cô không nghĩ mọi việc lại như thế này. Một lát sau, cô gái sau này cô biết tên là Công Anh lên tiếng trả lời. Không cần chào hỏi, vô ý thức như vậy chắc gì đã ở đây được mấy ngày. Em xin lỗi, không cần nói nữa, cô cầm chồng tài liệu này mang đi photo cho tôi, đó là chồng tài liệu rất quan trọng nên không được phép xảy ra sơ suất gì, biết chưa? Dạ em biết rồi, nói xong cô đi đến chỗ photo, ở đây có hai máy không biết là cái nào nhỉ? Bên trái là máy photo, bên phải là máy hủy giấy tờ. Sau khi đắn đo một lát, cô quyết định đưa một tờ tài liệu vào máy bên phải xem sao. Vừa đưa vào, cô thấy ở chỗ da giấy đẩy ra rất nhiều sợi nhỏ. À đúng là máy này rồi. Mình cho vào một cái là photo ra nhiều sợi nhỏ thế này mà công nhận công ty nổi tiếng có khác, máy photo cũng hiện đại, photo ra toàn tờ bé tí thế này cất. Chỗ nào cũng dễ, mình phải nhặt ra mới được. Không giấy tờ lẫn lộn mất, ôi mình thật chăm chỉ vậy là Thảo Quyết Minh vô tư. Chịu khó cho hết tài liệu vào máy hủy giấy tờ, cứ như vậy đến 11 giờ cô hủy và nhặt tài liệu không còn giá trị bỏ vào một cái thùng khá lớn mang về phòng. Lần này mọi người chắc chắn sẽ khen mình bởi mình hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc mà, ôi. Mình đói quá, tại sáng nay không kịp ăn sáng đây mà tí nữa phải đi ăn bù mới được, hay là mình mời mọi người trong phòng đi ăn để thắt chặt quan hệ đồng nghiệp nhỉ? Đúng rồi, ha ha ha, Thảo Quyết Minh vui vẻ ôm thùng tài liệu vào phòng đưa cho mọi người. Chị, em đã photo và sắp xếp gọn gàng rồi, chị xem qua đi. Trời ơi, cô làm cái gì thế này? Sao tài liệu của tôi lại thành ra thế này rồi? Em đã photo rất cẩn thận rồi đấy, sao mọi người lại nhìn mình bằng ánh mắt như vậy, ghét mình thế cơ à cô? Cô photo cái gì? Cô hủy tài liệu thì có. Em không hủy, em photo thật mà. Không hủy sao lại lát vụn như thế này, chẳng lẽ cô không biết thế nào là photo, thế nào là hủy tài liệu à hát, ngay cả thứ cơ bản như vậy mà cô cũng không biết, thế mà cô cũng được nhận vào đây, cô giỏi thật, cô làm cách nào thế? Chỉ cho tôi với, em, đúng là đồ phá hoại, chưa vào đã làm ăn không ra gì rồi. Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ và coi thường của mọi người, cô thật sự rất buồn, chẳng lẽ cô tệ hại như thế ư? Em xin lỗi, em sai rồi, anh chị có cách nào giúp em với? Đó là những tài liệu rất quan trọng của công ty chúng tôi đã vất vả cả tháng nay mới hoàn thành, vậy mà nhoáng một cái cô đã hủy hết, chúng tôi không thể giúp gì cô được, cô tự làm tự chịu. Thế bây giờ em phải làm sao? Lên phòng giám đốc phòng phong đầu thú nhận tội đi, may cho cô là chủ tịch không có ở đây đấy. Thảo Quyết Minh không ngờ mình mới đi làm đã gây ra tội lớn như vậy, lại còn phải lên phòng giám đốc chịu tội nữa chứ, trời ơi. Có ai giúp tôi với, hu hu hu. Cách chương.